Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 432, chương 432. Linh hồn công kích, Uzumaki Nagato Thần La Thiên Trinh rất cường đại, không hổ là Rinnegan lực lượng, trực tiếp đem Uchiha Satoshi lôi điện cho phản đạn trở về. Tốc độ rất nhanh, thậm chí do hữu qua chi. Bất quá, cái này lôi điện khi tiến vào đến màu tím đậm chakra trong cột ánh sáng thời điểm liền mai danh ẩn. Tích, trực tiếp trong chăn chakra cho đồng hóa mất, trở thành bên trong lực lượng. Một kích chưa thành công, Satoshi không có nổi giận. Nếu Nagato có thể như vậy mà đơn giản bị giết chết nói, vậy hắn cũng liền không xứng giữ có Seragon. Vạn lôi, lôi thần chi nhận ra khỏi vỏ, thiên không trong khoảnh khắc mây đen cuồn cuộn, vạn đạo lôi điện chiếu nghiêng xuống, thẳng đem trước mặt Uzumaki Nagato đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Thần La Thiên Trinh, 5 giây thời gian trôi qua, Thần La Thiên Trinh hạn chế thời gian vừa quá Nagato lập tức mở ra như vậy kỹ năng. Chung quanh lôi điện trong nháy mắt bị phản đạn trở về. Thần La Thiên Trinh loại này cả công lẫn thủ nhẫn thuật rất cường đại. Nếu muốn nói thiếu sót nói chính là cái này mấy giây hạn chế thời gian. Nếu như không có cái này mấy giây hạn chế thời gian nói, hoàn toàn có thể mang địch nhân trong nháy mắt hành hạ chết. Lấy Nagato khổng lồ chakra lượng mà nói, hoàn toàn có năng lực như vậy. Biết rõ chính mình nhẫn thuật thiếu sót, hắn đầu óc nhanh chóng chuyển động lên. Địch nhân lực lượng bây giờ nhìn lại cao ra bản thân rất nhiều. Đối phương chakra giống như hải dương giống nhau vô biên vô hạn, không biết sâu cạn. Nếu là đối phương có thể một mực bảo trì như vậy tư thái, vậy hắn coi như là hao hết sở hữu chakra, sợ là cũng không thể đem đối phương giết chết. Vạn tượng thiên dẫn. Suy nghĩ đã lâu, Nagato một cắn răng, vậy mà sử dụng ra cái này nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật ở trong môi trường này sử dụng quả thật ngoài ý muốn. Satoshi hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ áp dụng loại này thoạt nhìn cùng tự sát không có khác biệt cách thức, thân thể thoáng cái bị hấp dẫn tới. Liên quan quanh thân kia nhanh chóng xoay tròn chakra cũng giống vậy trực tiếp bị hấp dẫn tới. A tương đương, Uchiha Satoshi màu tím đậm chakra trong mang theo lôi điện, lại thêm nhanh chóng xoay tròn bên dưới chakra tựa như cùng mỏng manh lưỡi dao sắc bén một dạng. Người bình thường rơi vào bên trong sợ rằng chỉ có bị cắt xuống tràng. Chakra tại Nagato trên người tứ ngược, thân thể các cái địa phương đều bị chakra cắt, kịch liệt đau đớn khiến hắn không nhịn được gọi ra. Nhưng là hắn cũng không lui lại, mà là đỡ lấy chakra nguy hiểm đưa tay ra, trực tiếp đè ở kia màu tím đậm chakra phía trên. Hả? Satoshi chau mày, người này muốn làm gì? Nghĩ không minh bạch, trên người chakra lần hai tăng cường, tốc độ xoay tròn cũng trong nháy mắt tăng nhanh, để cho đối phương đè ở chakra phía trên tay rung một cái. Trong nháy mắt văng ra. Bất quá, Nagato tựa hồ là quyết định chính là muốn cùng hắn đối nghịch. Tay lần hai đưa ra, lần này mặc cho chakra như thế nào cắt tay hắn cũng sẽ không tiếp tục rời đi. Linh hồn thôn phệ, vặn vẹo khuôn mặt, Nagato phát động địa ngục đạo năng lực, từ trên người hắn linh hồn lực lượng hiện lên. Satoshi con ngươi co rụt lại, người này vậy mà nghĩ trực tiếp công kích chính mình linh hồn. Mẫu chứng, cảm tình chịu đựng đau đớn là vì cái này. Bây giờ nhìn lại đúng là một cái biện pháp rất tốt. Đối phó Kage cấp cường giả nói một chiêu này có thể làm cho bọn họ ứng phó không kịp. Linh hồn bị tổn thương, thậm chí trực tiếp tử vong. Bất quá, đó cũng chỉ là nhằm vào Kage cấp cường giả mà nói. Thực lực càng mạnh, linh hồn lực lượng cũng liền càng cường đại. Linh hồn thôn phệ loại này nhẫn thuật, vậy cũng phải xem chính mình linh hồn lực lượng như thế nào. Linh hồn ấn ký, Tại Hoa Hạ quốc, trong hoàng cung kia, phân thân trên người liền có linh hồn hắn ấn ký. Ban đầu là cố nén vô hạn thống khổ cắt đi một đạo linh hồn ấn ký. Linh hồn bị cắt, loại đau khổ này không cách nào nói rõ, không cách nào tưởng tượng, nếu không tại sao có thể có người ta nói đau đến sâu trong linh hồn. Có thể thấy, đến từ linh hồn tổn thương là thống khổ nhất, hút ra linh hồn cùng cắt linh hồn là khác nhau khái niệm. Cắt linh hồn kinh khủng hơn. Trải qua loại đau khổ này, Uchiha Satoshi tự nhiên sẽ không to lớn đối phương linh hồn. Thậm chí, hắn có thể thấy linh hồn hình thái. Trong mắt hắn, một đôi trong suốt tay thăm dò vào thân thể của mình bên trong. Nắm chặt trong đó linh hồn, chợt ra bên ngoài vừa kéo. Chỉ là, bên trong linh hồn nguy nhưng bất động, hoàn toàn không có bị hút ra dáng vẻ. Đối diện Nagato thoáng cái liền mộng, điều này sao có thể? Không chỗ nào bất lợi chiêu thức làm sao có thể thất bại? Bất quá, còn không đợi hắn khi phản ứng lại sau khi Uchiha Satoshi đã áp dụng hành động. Lôi điện màu đen quấn quanh ở lôi thần chi nhận thân kiếm. Đó là, Nagato không có thấy qua như vậy lôi điện, sấm sét màu tím có từng thấy. Màu trắng cùng màu lam lôi điện cũng có từng thấy, thậm chí là màu đỏ đều có thấy qua, duy chỉ có cái này màu đen cho tới bây giờ chưa từng gặp. Chém, khẽ quát một tiếng, Satoshi đem lôi thần chi nhận chiếu trước người mình chém xuống. Không được, Nagato tiêm lý kêu lên một tiếng, lập tức liền mở ra linh hồn thôn phệ năng lực, chỉ là... Hắn động tác vẫn là chậm một chút xíu. A tương đương, một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nagato thân thể liên tiếp lui về phía sau ngã xuống đất. Hắn tay phải vô lực rũ xuống. Satoshi cười hắc hắc, lôi điện màu đen có thể công kích linh hồn, khiến người bụi bay chôn vùi. Bây giờ đang ở lôi thần chi nhận trên thân kiếm gia trì loại này lôi điện. Nửa phút có thể giết chết người linh hồn. Linh hồn loại vật này quá mức huyền diệu. Ít nhất Hokage trong thế giới người đối chuyện này vật biết rất mơ hồ. Chỉ có một sơ lược khái niệm. Mất đi linh hồn sẽ chết mất. Mà ở Satoshi trong nhận biết, linh hồn có ba hồn bảy vía. Dĩ nhiên là so với bọn hắn biết phải sâu khác một chút. Đơn độc cắt xuống một chút linh hồn sẽ để cho ba hồn bảy vía trở nên ít một chút. Nhưng là bị người khác chém xuống nói, vậy thì không phải là đơn giản như vậy sự tình. Khả năng sẽ đem đối phương thất phách trong một loại đánh tan. Trong này quan hệ đến đối thân thể vị trí khống chế, ký ức, tư tưởng, cảm tình vân vân. Lôi điện màu đen tại hắn vận dụng bên dưới chém xuống Uzumaki Nagato một đạo phách. Ngươi, Nagato khuôn mặt đều nhíu chung một chỗ. Linh hồn bị cắt thống khổ chỉ là trong nháy mắt, nhưng chính là trong chớp nhoáng này lại phảng phất vĩnh hằng như vậy. Khiến hắn hiện tại cũng còn sợ hết hồn hết vía. Thống khổ không dứt, đối với ba hồn bảy vía loại vật này không hiểu. Nagato đổ cho đây là nào đó một loại phong ấn thuật. Tương tự với thi quỷ phong tẫn phong ấn thuật, thi quỷ phong tẫn hắn hiểu không ít, mà cái khác có thể thương tổn tới linh hồn nhẫn thuật liền không có thấy qua. Đặc biệt vẫn là loại này đi qua vũ khí sử dụng được nhẫn thuật. Chẳng lẽ là thanh kiếm kia? Cuối cùng, hắn đem khả năng lớn nhất tính cố định hình ảnh tại lôi thần chi nhận trên. Quả thật, hắn suy đoán là chính xác. Đây đúng là lôi thần chi nhận năng lực. Cũng liền nói ai có thể nắm giữ lôi thần chi nhận. Người nào là có thể giết chết người khác linh hồn. Chỉ là, nghĩ phải nắm giữ lôi thần chi nhận. Vậy cũng phải có đầy đủ lực lượng. Cùng với hệ thống công nhận. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.